Đại Đường Song Long Truyện, hồi 630. U Cốc kinh biến. Trong hội nghị, mọi người đều nêu ra ý kiến của mình. Có người đề nghị, giả như bỏ chạy, trên sự thật, ngấm ngầm lẻn tới chỗ bí mật. Có người lại đề nghị, dùng thuyền vận chuyển quân binh, giữa đường đổ người xuống, chất đá thay vào để giữ mực nước ngập. Trên thuyền bố trí người giả. Tổng hợp các ý kiến, không ngờ không có ai ủng hộ động viên hành quân đại quy mô để thiếu soái quân từ Lương Đô dùng Tây Cường đi ngang suốt thiếu soái quốc đến Đông Hải quận miền Lâm Hải. Chỉ có Hư Hành Chi và Tuyên Dĩnh cười cười không nói gì. Nhậm Mi Mi nói, Lương Đô là nơi trọng yếu trên Dận Hà. Đồn trú binh không những có thể đón đánh địch nhân lần theo Dận Hà, lên Bắc hoặc xuống Nam. Hơn nữa, có thể chi diện thành trấn Nam Bắc. Nếu thật sự rút hết binh lực, sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của thiếu soái quốc bọn ta. Lương Đô có thể không vững chãi như Giang Đô và Lạc Dương. Nhưng nếu địch nhân chuẩn bị sung túc, chỉ cần 4 đến 5 vạn quân là liền có thể dây khốn Lương Đô trùng trùng. Ngày đêm công đã, lúc đó bọn ta tiến thoái lưỡng nan, lòng quân hoảng loạn. Bốc Thiên Chí cũng nói, nếu Lý Tử Thông binh chia mấy đường xâm phạm, quân đội của bọn ta vì đi đường xa mệt mỏi, không thể giấy hưng. Thêm vào thực lực của địch nhân gấp mấy lần bọn ta. Bọn ta lọt vào thế không có sức phản kích, ngồi nhìn thành trì lần lượt bị đánh chiếm. Cho nên dùng trá binh cũng có thể đạt được yêu cầu của thiếu soái. Khấu Trọng lòng thầm than, ý kiến của chư tướng toàn là đặt nặng ngồi yên, đánh đấm, không dám mạo hiểm. Lý do đề xuất đều có nêu tình, nêu lý. Nguyên nhân sau lưng thật ra đều là gì? Thiếu soái quốc do một tay bọn họ kiến lập ra. Vừa có chút ít thành tích, cho nên đặc biệt quý tiếc. Nhưng chiến tranh lại là chuyện tàn khốc, là một trò chơi xem ai tổn thương nặng hơn. Cứ như chơi cờ, bỏ cái này, được cái kia. Chú trọng nào phải là thành bại một ô, mà là thắng bại trọn bàn. Chư tướng có mặt, ngoại trừ Tuyên Dĩnh ra, chưa có ai từng tham gia chiến tranh tầm dốc to lớn. Đa số xuất thân là đầu lĩnh, ban hội. Đương nhiên, không thể nhìn toàn cục như hắn. Khấu Trọng mỉm cười, quay sang Tuyên Dĩnh. Người thấy sao? Tuyên Dĩnh nghiêm mặt. Hiện tại, bọn ta lọt vào, thấy xấu. Tất cần phải dùng thủ đoạn phi thường mới có thể đột phá gian khó. Lý Tử Thông khổ chiến cùng Đỗ Phục Uy và Trầm Pháp Hưng bao lâu mà vẫn có thể bảo vệ Giang Đô không mất. Đủ cho thấy y không phải là kẻ dễ dàng bị lừa gạt. Thiếu soái là người phi thường trong lòng ta. Chỉ có người phi thường mới có thủ đoạn phi thường. Thuộc hạ xin nhất nghe theo phân phó của thiếu soái. Khấu Trọng lần đầu tiên phát giác vị đại tướng thủ lãnh này của mình có chỗ đáng quý khác ngoài hai ưu điểm kiêu dũng, thiện chiến, sâu sắc, bền chí. Đó là biết làm sao để phối hợp với một lãnh tụ tối cao, giúp cho hắn giữa lúc mọi người ý kiến lan man nói ra những lời có sức nặng. Trên sự thật, Khấu Trọng vẫn chưa nghĩ ra làm sao để bày tỏ lối nhìn của mình mà không làm tổn thương đến chư tướng thủ hạ. Hư Hành Chi vui vẻ thốt: Tiên Dĩnh nói đúng lắm. Bất kể là trận Lê Dương hay trận Từ Giảng, Tiếu Soái đều là dùng kỳ binh để chế thắng. Nói đến dùng kỳ binh, thiên hạ e rằng không ai có thể hơn được Thiếu Soái. Chúng tướng toàn thể hiển hiện thần sắc, đồng tâm kính phục. Bởi lời nói của Hư Hành Chi là sự thật, thiên hạ công nhận. Từ trận chiến Thủ Thành, Cảnh Lăng, Tánh Lười, Vũ Văn Quá Cập, đại phá Lý Mật, Dương Oai Dùng tái ngoại, đến hai chiến dịch trứ danh gần đây là Hư Hành Chi đề cập tới, Khấu Trọng đã xác lập quy danh vô địch của gã. Bất quá danh xưng vô địch đâu phải dựa dẫm vĩnh viễn được. Như Lý Mật một bàn là thua xả láng, huống hồ hiện tại tình huống bọn họ đối diện càng hung đa các thiểu. Trần Trường Lâm cung kính nói: Bọn ta chỉ là đóng góp ý kiến, cuối cùng đương nhiên do Thiếu Soái định đoạt. Khấu Trọng cười kha kha: Trường Lâm bất tất phải khách khí với ta như vậy. Mọi người là huynh đệ, tự nhiên là có thương có lượng. Khi ngừng một chút, thông dòng thốt: Bọn ta đâu có không đồng ý về mục tiêu, chỉ là thủ đoạn để đạt được có chút khác biệt. Hiện tại, Lý Tử Thông thành cao, hào sâu, án binh không ra, khiến bọn ta có muốn công cũng không thể công, mà muốn thủ cũng không thể thủ. Theo Tôn Tử binh pháp, cần đánh vào chỗ, phải giữ cho được thì mới có thể dụ hắn kéo róc bỏ sào huyệt đi ra. Chỗ phải giữ cho được kia là bọn ta lừa hắn làm như hình thế nguy cấp. Thiếu Soái quân của bọn ta phải bỏ Bành Lương lùi về lĩnh Nam. Đây là chuyện Lý Thế Dân không cho phép xảy ra. Bởi thời gian không còn nhiều, Lạc Dương Thành sắp đổ, cho nên bọn ta chỉ có một cơ hội để gạt Lý Tử Thông. Lão sư, động chúng có vẻ không khôn ngoan, nhưng nếu bọn ta coi như đây là cơ hội diễn tập hành quân, thì có thể nhất cử lưỡng tiện. Dụng binh phải quan trọng việc hành quân, cho dù có huấn luyện quân đội ở giáo đường ngoài thành ngon lành đến mức nào, đội ngũ chưa thử qua hành quân, đường dài thủy chung đâu xưng tinh nhuệ được. Còn làm sao để ứng phó sự đột tập của Lý Tử Thông? Đây là một vấn đề khác. Chuyện cần cấp trước mắt là dụ Lý Tử Thông đi ra khỏi thành. Lo cứu cái gì phải cứu. Quân đội của Dương Công là kỳ binh của Khấu Trọng ta. Chi tiết tỉ mỉ bọn ta cứ thương nghị kỹ càng nữa. Lời nói này sang sảng hùng hồn, lồng lộng tiếng giang. Chúng nhân biết rõ tâm ý của gã, càng tín nhiệm sự phấn đoán của gã, không còn dị nghị nữa. Khấu Trọng không khỏi hoài niệm Từ Tử Lăng. Họ Từ nói chuyện chưa bao giờ cần hao tổn lực khí. Một chuyện giản giản đơn đơn giống như bây giờ, nào cần phải thanh minh lặp đi lặp lại như vậy. Càng cho thấy bất kể là tướng hay binh, Thiếu Soái quân của gã vẫn chỉ là nhìn đẹp mắt chứ chưa dùng tới. Mà Lý Tử Thông chính là đối tượng tốt nhất cho gã luyện binh. Cuối cùng có một ngày, Thiếu Soái quân của gã sẽ biến thành hùng sư vô địch, tung hoành thiên hạ dưới sự tận tâm tài bồi của gã. Lạc Phi nói, vừa tiếp được tin tức ở Trường An, Lý Mật phụng mệnh đường chúa Lý Uyên đến Sơn Đông chiêu dụ bộ hạ cũ. Kẻ đi theo còn có bọn Dương Bá Đường, đang đi chợt tiếp được chiếu chỉ của Lý Uyên, ra lệnh cho Lý Mật một mình quay về Trường An nghị sự. Nào ngờ Lý Mật chống lệnh không quay về, tiếp tục đi về phía đông, bị truy binh của Đường Quân chém chết. Khấu Trọng nghĩ sao lại tấu xảo như vậy, vừa nhớ tới Lý Mật, lại nghe thấy tin Lý Mật chết. Người người trong thiếu soái Đường đều lộ thần sắc kinh hãi, xì xầm, nghị luận, thương tiếc cho hạ trường của y mà sinh cảm thán. Lý Mật dày tụ nghĩa quân ở Ngõa Cương là một ngôi sao ưu tú tại Trung Nguyên, có đủ tiềm lực thay thế nhà Tùy. Tiếc là liên tục phạm sai lầm. Trước hết đi giết Trác Nhượng, khiến quân Ngõa Cương nội bộ chia rẽ, không thể thừa kế lấy Quan Trung phía Tây. Tiếp đó, đang khi nguyên khí chưa phục hồi, lại dụng binh đánh Dương Thế Sung, bị Khấu Trọng đại phá ở Bắc Mang, còn bỏ Lý Thế Tích ở Lê Dương đầu hàng Đại Đường, dẫn đến họa sát thân ngày nay. Tuyền Dĩnh đôi mắt ngân ngấn lệ nóng, rung giọng: anh linh của Đại Long Đầu có thể an nghỉ rồi. Khấu Trọng tụng miệng hỏi: Dương Bá Đường thì sao? Lạc Kỳ Phi đáp: nghe nói Dương Bá Đường không những không chết, hơn nữa không bị xử tội. Khấu Trọng thất thanh: cái gì? Gã tận mắt chứng kiến tình huống lúc đó, Dương Bá Đường sao lại có thể tránh tội? Trừ phi hắn là nội gian, từ thông với Lý Uyên. Lạc Kỳ Phi thấy Khấu Trọng quan tâm chuyện này, tiếp tục báo cáo: Lý Uyên phái Ngụy Trưng đem thủ cấp Lý Mật đến Hà Âm an ủi Lý Thế Tích. Kẻ đồng hành còn có Trầm Lạc Nhãn, biểu thị sự tín nhiệm của Lý Uyên đối với Lý Thế Tích. Khấu Trọng quay sang Tuyên Dĩnh thốt: lập tức đem tin này dùng phương pháp nhanh nhất báo cho Đại Tiểu Thư, nàng sẽ hài lòng vô cùng. Tuyên Dĩnh liền đi lo chuyện. Tiếp đó, chúng nhân lại thảo luận chi tiết hành quân. Khấu Trọng cuối cùng phát giác nhược điểm lớn nhất của thiếu soái quân là thiếu sót nhân tài kinh nghiệm phong phú lo bổ cấp hậu cần của quân đội. Bổ cấp hậu cần của quân binh do hai điều kiện quyết định. Một là nhánh vận chuyển và sức chăn nuôi, sản xuất của bản thân. Khi quân sĩ diễn chinh tha phương, việc cung ứng quân nhu và vật dụng, lương hưởng trực tiếp ảnh hưởng đến sự thành bại của quân diễn chinh. Độc quyết vì đi đến đâu cướp bóc tới đó, lấy chiến nuôi chiến. Phương diện này tuy không phải là vấn đề to tát, nhưng Khấu Trọng gã lại không thể làm theo như vậy. Bổ cấp hậu cần lại có thể chia ra làm ba phương diện là tùy quân bổ cấp, tự địa bổ cấp và chuyên tuyến bổ cấp. Tùy quân bổ cấp là bổ cấp vật dụng, quân dụng có tinh cần, cấp bát ứng dựa vào quân binh chinh chiến mang theo, do truy trọng binh, gánh trọng nhiệm, vận chuyển, bảo quản. Trong thiếu soái quân của gã, binh chủng phương diện này không hoàn mỹ, chỉ là đại khái chiếu lệ. Bởi thiếu soái quân chỉ mới thử một chuyến xuất chinh, đường xa tập kích liên quân Tào Ứng Long, Chu Sáng và Tiêu Tiễn, do tốc chiến tốc quyết, lại không cần công thành cướp đất, cho nên mỗi người chỉ mang theo đủ lương thảo là xong. Nhưng lần này, đối phó thành trì của Lý Tử Thông, đương nhiên không thể cẩu thả như vậy. tự địa bổ cấp chỉ thích ứng dùng khi dụng binh trong nước để thành trì dưới cờ cung ứng bổ cấp. Chuyên tuyến bổ cấp là thông qua lộ tuyến đã thiết lập định trước, đưa vật tư từ hậu phương đến tuyển tuyến ở bên ngoài biên cương, giống như Lý Thế Dân lúc công đã Lạc Dương. Trước hết xây trạm dọc sông lớn, giúp cho vật dụng cần thiết có thể từ quan trung đưa ra quan ngoại. Quân phụ trách bổ cấp chuyên tuyến cũng quan trọng như truy trọng binh, không thể thiếu sót đối với Diễn Chinh quân. Hiện tại, thiếu soái quân của gã, binh lực tổng cộng có 4 dạng, nhưng thật sự muốn xuất chinh thì ít ra cũng phải lấy một dạng người phụ trách công tác truy trọng và bổ cấp. Thêm vào cần giữ, binh trấn thủ thành, trọng yếu của thiếu soái quốc. Trên thực tế, quân đội của gã có thể kéo ra chiến trường không tới 2 dạng người. Khấu trọng toàn lực, bổ cứu chỗ hỏng này, điều tướng, tạo binh, bận biểu mờ mắt, cuối cùng quyết định để Bốc Thiên Chí phụ trách bổ cấp, Ngưu Phụng Nghĩa chủ quản truy trọng. Một thân binh bươn bả tiến vào đường bẩm báo: Tam tiểu thư Ngọc Trí của Tống gia cầu kiến thiếu soái. Khấu Trọng đứng bật dậy khỏi long tọa, thất thanh: Nàng đã đến sao? Từ Tử Lăng cuối cùng đã tiến vào U Lâm Tiểu Trúc, một nơi khiến cho gã dướng mắt thần hồn lại chưa từng đạp chân vào. Gã đã từng nhiều lần tưởng tượng U Lâm Tiểu Trúc là một thắng cảnh nhân gian ra làm sao, mãi đến giờ phút thân hành giếng cảnh mới biết là không có cách nào đoán tưởng ra. Trong u cốc, tĩnh lặng do núi non quay quần hình thành. Suối nước uốn mình xuyên giữa rừng cây. Giữa vùng cây cối rậm rạp, bên cạnh khe suối, thấp thoáng mấy gian thạch ốc nhỏ. Nếu gã suy đoán không sai, khe nước chắc dòng qua trước ốc, chảy vào ao đầm trong lành nơi cốc khẩu hình thành, rồi chảy ra ngoài cốc. Trong cốc, cây phong chọc trời, dài đặc thành rừng, xanh thẳm tốt tươi, che khuất bầu trời. Sơn nhai dốc đứng, nước róc rách tung tóe lên mặt đá, có thể tránh đời ẩn cư nơi đây. Đời người còn cầu gì nữa? Lúc này mặt trời vừng đỏ mới mọc, tiểu cốc tắm mình trong ánh bình minh, lá đỏ khắp núi, rừng rậm như nhuộm màu, gió thu từng đợt lùa qua, muôn chim hòa tiếng, không khí tươi mát thấm sâu tới tận tim gan. Những tảng đá lớn lú mình giữa ao, cái như bồn đá mài, cái như bàn vuông, nước suối trong trường qua đá. Cá con kết bầy lượn lờ, tràn trề ý dị thi thơ, tự do, không nhiễm trần tục. Từ Tử Lăng, lắng nghe nước chảy rì rào, lần theo suối mà đi, dòng qua ao trong, đạp chân trên con đường đá dụng đầy, lá phong. Tâm thần thăng hoa, tất cả như ảo như thật, giống như không ngừng. Tiến sâu vào một giấc mộng đẹp, mỗi một bước đi là một bước cách xa thế giới hiện thực, lạnh khóc vô tình, tràn ngập tranh đấu cừu sát. Đường rừng quanh quanh quẹo quẹo, chợt khoảng khoát thoáng mở, một thân hình ưu mỹ ánh vào rèm mắt. Trên một cái bàn đá, bên cạnh khe suối trước ốc, một nữ tử hai chân nhúng trong nước, đang toàn thân chăm chú, giặt y phục. Mái tóc dài buông xuống, không thấy Ngọc Dung, nhưng nhìn sơ thần thái không phải là Thạch Thanh Tuyền, thì còn là ai nữa? Từ Tử Lân lại giật mình dừng bước, nhìn nữ tử ở bờ bên kia tựa như không biết gã có mặt. Đôi mắt bắn ra thần quang, hung mãnh sắc bén chưa từng thấy. Thạch Thanh Tuyền, hình bóng đã khắc sâu trong lòng gã. Người ngoài khó thể nào hiểu thấu được. Cho dù cô gái kia thể hình thần thái cho tới y phục có 7-8 phần quá giống, gã chỉ liếc một cái là khám phá đối phương không phải là Thạch Thanh Tuyền. Tim gã liền chìm đắm hẳn. Lẽ nào cuối cùng đã đến trễ một bước? Thạch Thanh Tuyền đã bị đối phương gia hại. Nghĩ đến đây, lập tức hừng hực sát khí. Nữ tử song thủ rung lên, chứng tỏ đã sinh cảm ứng. Từ từ ngước gương mặt tươi cười nhìn sang gã. Từ Tử Lân đầu óc chấn động. Không ngờ yêu nữ của Đại Minh tôn giáo Độc Thủy Tần Na Á, ngày trước gã ở vùng quan giả ngoài tiểu Trường An, đã gặp ả đồng hành cùng Liệt Hà, không khỏi thầm trách mình ẩu quá. Không ngờ lại nghĩ không ra như vậy. Hơn nữa, sợ rằng có hối cũng đã muộn. Trước hết, không thể không nói đến Khoác Yết bị Linh Lung Kiều giết chết ở vùng phụ cận Từ Giảng, Thạch Chi Hiên tàn độc đánh chết Thiện Mẫu, Sa Phương cùng đám tùy tùng. Đại Minh tôn giáo tuyệt không chịu bỏ qua. Bọn chúng muốn giết Thạch Chi Hiên thì làm gì có đủ sức, làm gì chờ được tới ngày đó. Cho nên Thạch Thanh Tuyền trở thành mục tiêu báo thù duy nhất của chúng. Bọn chúng có thể biết được vị trí chính xác của U Lâm Tiểu Trúc, chắc là được Dương Hư Ngạn chỉ điểm. Do vậy có thể thấy Dương Hư Ngạn đã vạch rõ giới tuyến với Thạch Chi Hiên, không còn nhận y là sư phụ nữa. Điều này có thể giải thích Thạch Chi Hiên tại sao lại khoan hòa thân thiện với đồ nhân còn lại là Hầu Hy Bạch như vậy. Tần Na Á, đôi mắt đẹp toát hơi lạnh, thần sắc lại bình tĩnh cực kỳ, chậm chậm đứng dậy, tay cầm hai thanh đoản kiếm, dịu giọng: Từ Tử Lân, hôm nay là ngày chết của người đó. Từ Tử Lân cảm thấy sau lưng có ba người ép tới, thần sắc vẫn như thường, song một sát cơ thu dấu, bài trừ hết tạp niệm ra khỏi đầu óc, bởi gã đã chuẩn bị đại khai sát giới, thảo hồi công đạo cho Thạch Thanh Tuyền. Thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản gã nữa? Gã điềm đạm thốt: Thạch Thanh Tuyền đã chết. Sau lưng truyền đến thanh âm nữ tử: Thạch Thanh Tuyền đã lọt vào tay bọn ta. Ngươi biết điều thì tự phế võ công. Bọn ta có thể tha cho một phen, cho các người sống sót. Từ Tử Lân chợt toàn thân nhẹ nhõm, không những nhận ra lời nói của ả kia không thật thà, càng biết được Thạch Thanh Tuyền được chân truyền của Thạch Chi Hiên và Bích Tứ Tâm. Muốn giết nàng thì còn được, muốn bắt sống nàng lại là chuyện không thể nào. Hơn nữa, với tính cách của nàng, có chết cũng không chịu để lọt vào tay địch nhân. Gã mỉm cười thốt: Ta chưa học được thứ công phu cao thâm tự phế võ công, làm phiền cô nương chỉ điểm. Đằng sau vang lên tiếng hừ lạnh của một nam nhân. Tự Tử Lăng giật mình. Ngọc Thanh, là ngươi. Hôm nay không phải ngươi chết, thì là ta chết. Tự Tử Lăng ngửa mặt cười dài. Được, Đoàn Ngọc Thành là nam tử hán, thì nói cho ta biết các ngươi đã làm gì với Thạch Thanh Tuyền. Tần Na Á bên kia suối cười lạnh. Người muốn biết chân tướng thì bọn ta cho người biết. Thạch Thanh Tuyền chết rồi. Từ Tử Lâm không chút động đậy, một mặt kháng cự kiếm khí hung mãnh đặc dị của Đoàn Ngọc Thành. Có thể khẳng định hắn đã luyện thành võ công trong ngữ tận dạng pháp căn nguyên trí kình, bung nở trở thành nguyên tử của thế hệ mới. Trầm giọng thốt. Ngọc Thành, mau trả lời ta. Thanh âm không có một chút xíu cảm tình của Đoàn Ngọc Thành vang lên. Á, quả đã chết rồi. Tự Tử Lăng song mục nhón lên sát cơ, song thủ chắp sau lưng. Tần A Ná phát ra một tràng cười đắc ý. Ngọc Dung lãnh đạm, lộ thần sắc căm ghét, hì hục tức tối hỏi. Vẫn chưa tin, trả xác cho ngươi thì sao? Từ Tử Lăng tâm thần như bị sét đánh. Cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt, Trung Quy đã thất thủ. Sát cơ của ba kẻ địch sau lưng đã hừng hực tột bực, đồng thời xuất thủ, công thẳng tới lưng gã. Một khắc đó, trong gian ốc sau lưng, Tân Na Á có một người xuyên cửa bay ra, song thủ bồng một nữ tử hình dáng, cực giống Thạch Thanh Tuyền, tay chân mềm nhũn, đầu cổ ngửa sụi, tóc dài lòa xòa che mặt. Người xuất hiện đột ngột kia dùng vải đen che đầu, toàn thân nhận hắc y dạ hành, chỉ để lộ đôi mắt. Nhưng Từ Tử Lăng lại có thể khẳng định đối phương là Đại Tôn Hứa Khai Sơn của Đại Minh Tôn Giáo. Ngoại trừ Liệt Hà ra, những người có võ công cao cường nhất trong Đại Minh Tôn Giáo đều đã tụ tập ở đây. Có thể thấy quyết tâm muốn giết Thạch Thanh Tuyền và Từ Tử Lăng của bọn chúng. Gã Trung Quy đã coi thường địch nhân. Sự thông tri của họ An đầy dẫy chi tiết sai đường lạc lối. Nhưng đâu còn thời gian phân biệt xem hắn là sai sót, vô tình hay là có ý hãm hại. Hứa Khai Sơn không nói tiếng nào, quan nữ tử tựa như không còn một chút sinh cơ qua bên gã, đồng thời đuổi sát theo, một quyền ập tới. Tần Na Á giọt lên không trung, vượt suối ùa qua. Từ Tử Lăng sát na đó trước sau đều có địch, không biết nên giơ tay tiếp lại di thể có thể là của Thạch Thanh Tuyền hay là ứng phó công thế mạnh Liệt Lôi Đình dạng quân của địch nhân trước. Chỉ một Hứa Khai Sơn thân thủ đã gần bằng Thạch Chi Hiền. Tần Na Á công phu lại không dưới Liệt Hà. Đừng nói tới bó phục quyết hải thâm cừu cho Thạch Thanh Tuyền. Sợ rằng muốn bảo vệ bản thân cũng là quá khó rồi.